Trương Quốc Dương cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ, thân dưới vẫn kiên trì đâm mạnh về trước. Nước miếng con dâu thật ngon, lưỡi đinh hương linh hoạt làm ông không nỡ buông ra, hai đùi Lâm Kiều Kiều chống lên hông ba chồng, miệng nhỏ bị ba chồng hôn đến sưng đỏ, hạ thể không ngừng bị ông đâm thọc khiến vú lớn đong đưa liên tục. Trương Quốc Dương vừa luyến tiếc cái miệng nhỏ cũng luyến tiếc cặp vú lớn, ông vừa ngậm môi cô, sau đó lại cúi xuống một chút hút núm vú vài cái. Ông có cảm giác mỗi khi ông mút núm vú, tiểu huyệt sẽ tự động co rút tạo một trận tê dại mất hồn. Trong khi cả hai đang kích tình, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách bất ngờ vang lên rồi chặt đứt. Lúc hai người định không để ý tới nó thì tiếng chuông lại truyền đến. Trương Quốc Dương bất đắc dĩ ôm con dâu bằng tư thế bế em bé bước đến phòng khách, gậy thịt kiên trì đâm thọc tiểu huyệt. Ông không muốn rút ra, vì không biết khi nào ông mới được hưởng phúc lợi này lần nữa. Hai tay Lâm Kiều Kiều ôm sát ba chồng nên không có cách nào bắt máy. Trương Quốc Dương đặt cô xuống, chính mình ngồi lên sofa, để cô ngồi lên đùi ông, gậy thịt già cỗi cắm vào huyệt nhỏ từ phía sau, tay không quên bóp nắn vú lớn. Kiều Kiều, là con sao? Điện thoại truyền đến thanh âm của mẹ Lâm. Mẹ, là con. Kiều Kiều, con đang làm gì đó? Mẹ gọi mà con không bắt máy, mẹ đành phải gọi bằng điện thoại bàn. Dạo này con tăng cân, nên đang tập thể dục. Mẹ tìm con có gì không? Cô không nói dối. Ba chồng đang dùng gậy thịt đâm thọc vào huyệt cô, khiến cô phải kiềm nén không phát ra thanh âm kỳ quái nào. Đúng là nên tập thể dục, con vốn lười biếng, có thể ngồi thì không muốn đứng, có thể nằm thì không muốn ngồi, không béo mới lạ. Mẹ cô lại bắt đầu rong dài, lúc này cô không có tâm tư nghe mẹ dạy bảo. Ba chồng nghe thấy mẹ cô khuyên nên vận động nhiều hơn, tốc độ cắm rút tiểu huyệt cũng càng nhanh. Cô chỉ có thể cắn môi không bật ra tiếng rên gì. Hôm qua mấy món mẹ cho con có một chai rượu thuốc. Có người tặng cho ba con hai chai để bồi bổ thân thể, mẹ cho con một chai. Con lấy nó tặng cho ba chồng, nghe nói mấy năm trước ba chồng con bị thương, gần đây không được tĩnh dưỡng đều đặn. Con xem ba chồng con uống có tác dụng không, nếu có lần sau mẹ sẽ mua mấy chai, con biết rồi, con sẽ đưa cho ông ấy, con đừng có nói cho có lệ, ba chồng con lớn tuổi rồi nên phải chăm sóc thật tốt. Con mà quan tâm ba chồng, ông ấy sẽ nói cho Trương Đào, như vậy thằng bé sẽ càng để con vào trong lòng. Lâm Kiều Kiều gấp không chờ nổi cắt đứt điện thoại, sau đó dựa vào lồng ngực cứng rắn của ba chồng. Trương Quốc Dương cố ý nhào nặn hai vú, gậy thịt có ý định lộng vào nơi mẫn cảm, thúc vào càng lúc càng sâu. Ư, lão hư hỏng, chậm một chút, a. Gậy thịt ông run lên, hai tay ghì chặt đùi con dâu, rồi đâm gậy thịt vào thật sâu, phun ra tinh dịch nồng đậm. Lâm Kiều Kiều sung sướng muốn chết, cả người dựa lên người ông. Lão gậy thịt làm cô quá sướng.